Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 103. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mang theo Băng Lam rời đi. Vậy là xem như nhặt về một cái mạng. Cũng may Martin muốn chơi trò chơi, bằng không lần này tuyệt đối chết chắc rồi. Hai người không có bất luận do dự cái gì, bước nhanh đi tới, một đường không nói chuyện. Cho sau khi cách thôn rất xa, Lâm Thành cùng Băng Lam mới đặt mông ngồi dưới đất. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đã ra tới, cũng may hữu kinh vô hiểm. Lão đại, cậu không sợ hãi sao? Băng Lam nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Vô nghĩa, ai mà không sợ chết? Khẳng định sợ, bất quá không giống cậu, vậy mà sợ đến mức đều đứng không vững. Hiện tại không phải không có việc gì sao? Bất quá lão đại, ngày mai cậu thật sự muốn mang Martin đi ra ngoài sao? Mang nó đi ra ngoài không phải là tìm chết sao? Ta còn không có điên. Nó chính là một quả bom hẹn giờ. Vạn nhất nó cảm thấy những trò chơi đó không thú vị thì phải làm sao bây giờ? Chờ lát nữa tìm được Tần Cường, hỏi hắn làm như thế nào sử dụng mảnh nhỏ. Lâm Thành liếc mắt nhìn Băng Lam một cái, có chút hận sắt không thành thép nói. Hắn đương nhiên không có khả năng mang Martin xuống núi, trừ phi đầu óc có vấn đề. Có thể từ trong tay Martin nhặt về một cái mạng đã cực kỳ không dễ. Martin mới xuất thế không quen biết người nào. Nếu Martin đi ra ngoài, nó biết bên ngoài có rất nhiều người có thể chơi trò chơi cùng nó. Như vậy Lâm Thành cùng Băng Lam liền sẽ trở thành người không quan trọng. Có thể không. Nếu làm sai hoặc là chơi trò chơi bị thua, vậy thì thật sự sẽ bị giết. Hiện giờ mảnh nhỏ tới tay, quan trọng nhất vẫn là giết Martin. Như vậy sẽ bảo đảm một chút. Hai người nghỉ ngơi một chút, sau đó tiếp tục đi về phương hướng đám người Tần Cường. Không bao lâu, hai người nhìn thấy đám người Tần Cường thập phần vội vã đứng ở nơi đó. Đã trở lại. Sơn Thần nhìn thấy Lâm Thành trở về, nhẹ nhàng thở ra thật dài. Sau khi bị Martin cảnh cáo, nó liền nhìn cũng không dám nhìn Lâm Thành. Nó thập phần tò mò, Lâm Thành cùng Băng Lam làm như thế nào có thể trở về? Martin làm sao sẽ không có giết hai người? Hay là nói Martin đã bị hai người giết? Lâm Thành, các người không có việc gì chứ? Martin có phát hiện các người hay không? Tần Cường lập tức hướng về Lâm Thành hỏi. Lời này vừa nói ra, thực rõ ràng Sơn Thần không có đem chuyện vừa rồi nói cho bọn hắn. Lâm Thành liếc mắt nhìn Sơn Thần một cái. Sơn Thần có chút ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt cùng Lâm Thành. Đây cũng là sự tình không có biện pháp, nói ra liền sẽ đắc tội Martin. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Chúng ta vốn dĩ đã bị Martin phát hiện, bất quá cùng nó chơi trò chơi một lát, nó liền đem chúng ta thả. Lâm Thành nhàn nhạt nói, đồng thời cũng không có trách tội Sơn Thần. Có thể lý giải, đổi làm chính hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Giữa cuộc hắn cùng Sơn Thần quan hệ còn không có tốt đến mức có thể đánh đổi tính mạng. Không thể nào, chơi trò chơi một lát liền đem các ngươi thả ra sao? Tần Cường có chút không thể tin tưởng, từ khi nào Martin trở nên thiện lương như vậy? Ta đáp ứng nó ngày mai mang nó xuống núi chơi, bằng không nó cũng không có khả năng buông tha chúng ta. Lâm Thành lại tiếp tục nói. Không được, người cũng không thể mang nó xuống núi. Martin chính là một quả bom hẹn giờ, đến lúc đó chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Tần Cường vừa nghe tức khắc khẩn trương lên. Hắn thật đúng là sợ Lâm Thành sẽ đem Martin mang đi. Nếu Martin ở trong thành phố lớn đại khai sát giới, vậy thì sẽ phải chết bao nhiêu người đây? Vô nghĩa, ta đương nhiên biết không thể mang đi. Không có lừa nó, chúng ta làm như thế nào trở về? Đúng rồi, mảnh nhỏ đã tìm được, chỉ là có một mảnh, giữ lại đều đã bị Martin làm hỏng. Thứ này phải dùng như thế nào mới có thể giết chết Martin? Lâm Thành đem mảnh nhỏ vừa rồi tìm được kia đem ra, lớn bằng bàn tay, mang theo màu sắc đỏ rực. Bị Martin hủy hoại sao? Xem ra mảnh nhỏ đích xác có thể đối phó nó, về phần dùng như thế nào ta cũng không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Lâm Thành gắt gao nhíu mày ở bên nhau. Đối phó Martin tuyệt đối không thể bất cẩn, cơ hội ra tay chỉ có một lần. Nếu không có giết chết, như vậy liền sẽ bị Martin phản sát. Nếu Tần Cường không biết, vậy thì hẳn là chỉ có Martin mới biết được. Lâm Thành nghĩ nghĩ, ngày mai thật đúng là phải đi tìm Martin. dù sao Martin hiện tại sẽ không giết hắn. Hiện tại hắn đã hiểu biết tính cách cùng sở thích của Martin, muốn từ trong miệng Martin tìm ra cách sử dụng mảnh nhỏ như thế nào hẳn là không khó. Rốt cuộc Martin mới xuất thế chính là một cậu bé, người lớn lừa cậu bé còn không dễ dàng sao? Quả thực dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Lâm Thành cảm thấy sau khi hiểu biết Martin, Martin cũng không phải đáng sợ như vậy. Không hiểu biết định nhân, đây mới là điều đáng sợ nhất. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn mọi người nói: trước tiên hãy nghỉ ngơi đi. Ta Bồ Tát, người tới giúp ta cùng Tàn Linh chữa thương. Chuyện đối phó Martin ngày mai hãy nói. Cũng chỉ có thể như thế. Tần Cương thở dài, muốn đối phó Martin nói dễ hơn làm. Nếu dễ đối phó như vậy, cũng liền không phải là Martin. Martin giáng thế, đại nạn buông xuống. Nếu để Martin trưởng thành, chỉ sợ có mảnh nhỏ đều không dùng được. Đến lúc đó, ai còn có thể đối phó được nó? Nếu ngày mai còn nghĩ không ra biện pháp, Tần Cường quyết định đem chuyện Martin giáng thế phát tán ra ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có cao thủ tiến đến đối phó nó. Giữa cuộc Martin giáng thế, so với chuyện Lâm Thành không sợ pháp thuật cùng lá bùa còn khủng bố hơn. Những pháp sư cao thủ cổ võ lợi hại tuyệt đối sẽ xuất hiện. Bọn họ cũng đều biết, để Martin trưởng thành, về sau sẽ có uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất để đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Bất quá những cao thủ đó xuất hiện, Lâm Thành khả năng sẽ có nguy hiểm, nói không chừng liền sẽ đem Lâm Thành giết chết. Đây là chuyện có khả năng. Nếu không phải suy xét đến điểm này, Tần Cường đã sớm đem chuyện Martin giáng thế phát tán ra ngoài. Mà Lâm Thành cùng Đàn Linh đang ở đây tiếp thu Tà Bồ Tát trị liệu. Trong một đoàn đội có một bác sĩ, không thể không nói là thật sự thuận tiện. Nếu không có Tà Bồ Tát, Lâm Thành cảm giác thương thế của chính mình ở dưới tình huống không có máu tươi, nửa tháng đều không thể tốt được. Hiện tại có Tà Bồ Tát ra tay, hắn cảm giác ngày mai là có thể hoàn toàn khôi phục. Quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người, quả nhiên không chỉ là khoang lác, là thật sự lợi hại. Ban đêm ở trong núi lớn thực lạnh, không khí ẩm ướt, gió núi gào thét. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến thanh âm của các loại động vật nhỏ. Bất quá có sơn thần ở đây, bọn chúng đều lắc lư ở xung quanh, không dám đến gần đám người Lâm Thành. Nếu đổi làm người thường ở chỗ này, dưới tình huống không có sơn thần, tuyệt đối sẽ có rất nhiều động vật bò lại đây. Không trung có chút âm trầm, chỉ có rải rác mấy ngôi sao. Ánh trăng bị mây đen che đậy, tựa như thiếu nữ thẹn thùng, không dám lộ diện. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, mặt trời từ phía đông chậm rãi bay lên. Còn đừng nói, ở núi lớn ngắm bình minh có một cảm giác thực thú vị. Nhưng đám người Lâm Thành hiện tại hoàn toàn không có tâm tư này, đều nghĩ đến làm như thế nào đối phó Martin. Các người có nghĩ được biện pháp hay không? Nếu không có cách nào, ta sẽ trực tiếp đi tìm Martin, từ trong miệng nó tìm ra phương pháp sử dụng mảnh nhỏ. Lâm Thành nhìn mọi người nói: không được, người đi tìm Martin không phải tìm chết sao? Huống hồ Martin sẽ nói cho người sử dụng như thế nào sao? Tuy rằng nó mới xuất thế, nhưng cũng không ngốc, thật vất vả từ trong tay Martin chạy ra ngoài, vậy mà ngươi còn muốn trở về sao? Tần Cường không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền mở miệng cự tuyệt. Đi tìm Martin còn không bằng trực tiếp cầm mảnh nhỏ cùng Martin liều mạng. Thật sự coi Martin là kẻ ngốc hay sao? Dù sao hắn là sẽ không đồng ý để cho Lâm Thành đi tìm Martin. Đúng vậy, phu quân, việc này quá nguy hiểm, chàng không thể đi, muốn đi cũng là để Băng Lam đi. Tà Linh cũng ở một bên mở miệng nói: gì, để ta đi? Không đi, không đi, đánh chết ta đều không đi. Băng Lam vừa nghe tức khắc điên cuồng lắc đầu: mẹ nó, thật vất vả chạy ra tới, hắn thật không muốn đi. Đổi làm những người khác, hắn đã xông lên hành hung một trận, đây không phải là cố ý nhằm vào hắn sao? Nhưng nói chuyện chính là Tà Linh, hắn không dám. Còn không đợi hắn xông lên, phòng chừng đã bị Tà Linh đánh bay. Hơn nữa thời điểm Tà Linh biến thành bạch cốt, đến bây giờ ở trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Các người yên tâm đi, nếu ta dám đi, vậy có nắm chắc, giới cuộc ta cũng không muốn chết. Đương nhiên, đây là ở dưới tiền đề không nghĩ ra biện pháp. Nếu đến giữa trưa còn không thể nghĩ ra được, ta nhất định phải đi. Thật sự không được, chúng ta liền đem tin tức Martin giáng thế truyền bá đi ra ngoài. Các người cảm thấy thế nào? Tần Cường nhìn mọi người hỏi. Không được. Lâm Thành lắc đầu. Việc này không phải nói giỡn. Trên thế giới này tuyệt đối có cao thủ có thể giết chết Martin. Giữa cuộc hiện tại Martin vừa xuất thế, đối với bọn họ mà nói thực lực rất mạnh, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói vẫn là thực yếu. Nhưng một khi có cao thủ xuất hiện, Giết Ma Tinh không nói, không chừng còn sẽ giết hắn. Đi tìm Ma Tinh còn sẽ không chết. Rốt cuộc Ma Tinh yêu cầu hắn mang theo đi chơi, nhưng gặp được những cao thủ đó, vậy thì liền không nhất định. 90% nắm chắc, Lâm Thành cho rằng bọn họ sẽ giết chết hắn. Rốt cuộc cắn người có thể làm người trực tiếp biến thành hồng nhãn cường thi hậu kỳ. Việc này liền giống như virus, có thể điên cuồng truyền bá. Chẳng sao bọn họ biết Lâm Thành sẽ không cắn người lung tung, cũng sẽ không để cho Lâm Thành tồn tại ở trên thế giới. Năng lực này thực sự nghịch thiên. Hiện tại hắn còn chỉ là Hắc Cương trung kỳ, nếu đến Mao Cương, Phi Cương thì sẽ như thế nào? Sau khi cắn người chẳng phải là sẽ trực tiếp biến thành Lam Nhãn, thậm chí biến thành Lục Nhãn cường thi hay sao? Đến lúc đó nhiều cường thi cường đại như vậy, ai còn là đối thủ của Lâm Thành? Nếu không được, vậy chỉ có thể cho người đi mạo hiểm. Tần Cường cau mày nói, hiện tại biện pháp khẳng định là nghĩ không ra, có thể nghĩ ra được, đã sớm nghĩ ra rồi. Lâm Thành lại không đáp ứng đem tin tức này truyền bá đi ra ngoài, cũng chỉ có thể để Lâm Thành đi mạo hiểm. Căn cứ hiểu biết của hắn, chuyện không có nắm chắc, Lâm Thành sẽ không đi làm. Chẳng qua hắn rất tò mò, đến cùng là cái gì khiến cho Lâm Thành có dũng khí cùng tin tưởng, làm hắn chắc chắn có thể từ trong miệng Ma Tinh lấy được phương pháp sử dụng mảnh nhỏ như vậy. Việc này không nên chậm trễ, nếu các người không có biện pháp, vậy thì không cần chờ đến giữa trưa, hiện tại ta liền đi. Nếu còn chậm trễ nhiều thêm thời gian một phút, Ma Tinh liền sẽ cường đại thêm một phần. Phu quân, chàng thật sự muốn đi sao? Tà Linh có chút lo lắng, giữa cuộc Ma Tinh cường đại như vậy, nếu xảy ra vấn đề, Lâm Thành rất có thể sẽ không thể quay trở về. Nàng không muốn Lâm Thành đi mạo hiểm như vậy. Hiện tại đã chạy ra ngoài, bọn họ đã có thể đi luôn. Về phần Ma Tinh, đương nhiên sẽ có người đối phó. Tục ngữ nói rất đúng, trời sập xuống còn có cao nhân chống lại. Đúng vậy, các người ở chỗ này chờ ta, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Lâm Thành gật gật đầu, cho mọi người một ánh mắt yên tâm, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Giải quyết Ma Tinh càng sớm càng tốt, không thể chậm trễ. Liên ở ngày hôm qua, Lâm Thành phát hiện thực lực của Ma Tinh đều cường đại hơn so với phía trước rất nhiều. Loại tốc độ trưởng thành khủng bố này làm cho Lâm Thành cảm thấy tim đập nhanh. Hắn đã đột phá rất nhanh rồi, nhưng so ra vẫn kém hơn Ma Tinh rất nhiều. Đổi làm những pháp sư hoặc là tà vật khác, không biết đã bị bỏ ra mấy con phố. Mới xuất thế liền cường đại như vậy, về sau lớn lên sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Quả thực không dám tưởng tượng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ Lâm Thành trở về đi. Tần Cường nhìn bóng dáng của Lâm Thành, hơi chút mang theo lo lắng. Lần này vừa đi, cũng không biết Lâm Thành có thể trở về hay không. Đối mặt Ma Tinh cường đại, hơi có vấn đề liền có khả năng tử vong. Việc này liền giống như người thường tiếp xúc một con mãnh hổ đói bụng thật lâu, vừa lơ đáng liền có khả năng sẽ bị mãnh hổ ăn luôn. Nguy hiểm trong đó không phải nói giỡn, không có khả năng có kỳ tích phát sinh. Chỉ cần chết, liền thật sự đã chết. Người thường còn tốt, linh hồn chạy thoát còn có thể đầu thai chuyển thế, mà cường thi tử vong là hoàn toàn tử vong, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Lâm Thành là quý nhân của hắn, hắn đương nhiên không hy vọng Lâm Thành xảy ra chuyện. Về phần Lâm Thành, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Trước khi không có đem Ma Tinh mang ra khỏi núi lớn, Ma Tinh tuyệt đối không thể giết hắn. Hơn nữa Ma Tinh chính là một cậu bé, năng lực lừa gạt một cậu bé đều không có, còn làm thủ lĩnh đại quân cường thi cái gì? Tốc độ của Lâm Thành thực mau, tựa như quỷ ảnh, ở dưới cây cối không ngừng xuyên qua. Cây cối tươi tốt, mặt trời trên đầu căn bản không chiếu xạ vào được, bởi vì trường kỳ không thể tiếp xúc ánh mặt trời, khiến cho mặt đất có chút ướt át. Bên trong bùn đất cũng có rất nhiều sâu nhỏ, hay là vi sinh vật gì đó. Lúc này Lâm Thành không kiêng nể cái gì, triển khai tốc độ đến mức tận cùng, không sợ bị Ma Tinh phát hiện chút nào. Rốt cuộc mục đích của hắn chính là đi tìm Ma Tinh. Phía trước dùng thời gian 1 giờ mới đến thôn, lúc này Lâm Thành chỉ dùng 5 phút. Tiến vào thôn, Lâm Thành nhìn tình huống chung quanh, cũng không có phát hiện thân ảnh Ma Tinh. Ma Tinh, Ma Tinh, đã chạy đi đâu rồi? Ngươi còn đi ra chơi hay không? Lâm Thành kéo ra giọng nói, hét lớn một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lén rời đi. Thực tốt, ngươi thực biết giữ lời. Ma Tinh từ trong một gian nhà đi ra. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhân thân là ma, là có thể xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Giới cuộc không phải lệ quỷ, chẳng qua thực lực vẫn là sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Chỉ có ở buổi tối, thực lực của bọn chúng mới có thể tới đỉnh. Ngay cả Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Ta có thể mang người đi ra ngoài, nhưng người phải đáp ứng ta mấy điều kiện. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói: "Được, chỉ cần có thể chơi vui, đừng nói mấy cái, chính là 100 cái ta đều đáp ứng với ngươi. Nếu ngươi dám gạt ta, ngươi sẽ biết kết cục của chính mình." Ma Tinh gật đầu, rồi sau đó đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ý vị uy hiếp không cần nói cũng biết. "Yên tâm, ta làm sao dám lừa ngươi. Sau khi ra khỏi nơi đây, ngươi không thể giết người, không thể làm chuyện xấu." "Ngươi nói chính là đồ ăn của ta sao?" Ma Tinh ngẩn người nói. "Đúng." Quả nhiên, Ma Tinh đem người coi như đồ ăn. Hiện tại xem ra là tuyệt đối không thể mang Ma Tinh đi ra ngoài. Bất quá hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn mang Ma Tinh đi ra ngoài. Mục đích của hắn tới nơi này chỉ là vì muốn tìm ra biện pháp sử dụng mảnh nhỏ như thế nào. Nếu muốn lừa gạt Ma Tinh, phải đi từng bước một. Trước tiên làm cho Ma Tinh tin tưởng chính mình thật sự sẽ mang nó đi ra ngoài, sau đó chậm rãi từ trong miệng của nó tìm kiếm thông tin. Ma Tinh suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói: "Ta không ăn đồ ăn thì làm sao có thể lớn lên? Cái này không được." "Người có thể ăn động vật chính là những thứ đêm qua người đã ăn." Căn cứ theo như lời của dân thần, đêm qua Ma Tinh đã ăn không ít động vật, bằng không thực lực cũng sẽ không gia tăng nhanh như vậy. Những động vật đó toàn bộ bị nó biến thành huyết vụ cắn nuốt. "Được, ta đáp ứng ngươi. Hiện tại chúng ta liền nhanh chóng đi thôi." Ma Tinh gật đầu, gấp không chờ nổi nói. Từ sau khi ăn qua thịt của Lâm Thành, Ma Tinh phát hiện thịt người là thật sự không thể ăn. Thối hoắc, lại còn rất cứng, vẫn là hương vị của những động vật kia tốt hơn. Không nghĩ tới, Lâm Thành tuy rằng là hình người, nhưng lại là cương thi. Thịt cương thi đương nhiên không có hương vị tốt bằng thịt người. Nhưng Ma Tinh mới vừa giáng thế, căn bản không biết khác nhau giữa cương thi và người. "Được, ta đi trước kêu gọi bằng hữu của ta, sau đó cùng nhau xuống núi." Lâm Thành gật gật đầu nói. "Được được, nếu không ta mang ngươi đi, tốc độ của ta nhanh hơn." Ma Tinh gật đầu, tưởng tượng đến bên ngoài có rất nhiều trò vui, nó liền không kiềm chế được. "Chậm rãi đi thôi, bằng hữu của ta không thể gặp ánh mặt trời, cần thiết phải chờ tối mới có thể xuống núi." "Thì ra bọn chúng cũng không thể gặp ánh mặt trời. Ta liền nói sao, ngay cả ta thấy ánh mặt trời đều không thoải mái. Người cũng giống vậy chứ?" Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. "Đúng vậy." Lâm Thành gật gật đầu, tiếp theo dường như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói. "Đúng rồi, tối hôm qua ngươi trở về đem những mảnh nhỏ đó biến thành bột phấn để làm gì?" Mới vừa hỏi tới cái này, Ma Tinh tức khắc cảnh giác lên, tiếp theo nghĩ đến mảnh nhỏ cũng không còn, liền mở miệng nói. "Những mảnh nhỏ đó có thể giết chết ta, ngươi nói ta có thể không hủy diệt sao? Hiện tại thì tốt rồi, mảnh nhỏ đều bị ta hủy hoại, không có đồ vật gì có thể giết được ta." "Không thể nào, ngươi lợi hại như vậy, mảnh nhỏ có thể giết chết được ngươi sao? Ngươi gạt người, nếu gạt ta, ta liền không mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Một mảnh nho nhỏ sao có thể giết chết được ngươi?" Lâm Thành làm bộ không thể tưởng tượng, đồng thời đầy mặt hoài nghi nhìn Ma Tinh. Kỹ thuật diễn xuất này không làm diễn viên thật sự đáng tiếc. Ma Tinh không có hoài nghi, rốt cuộc mảnh nhỏ đã bị nó hủy hoại toàn bộ, không hề có nghĩ tới trên người Lâm Thành còn có một mảnh. "Thật sự lừa ngươi làm gì? Một mảnh nhỏ là có thể giết chết ta. Ngươi cần thiết mang ta đi ra ngoài chơi, bằng không ta liền giết ngươi." Ma Tinh đầy mặt phẫn nộ nhìn Lâm Thành. Tiểu gia hỏa này thật là vui buồn thất thường, vừa rồi còn là bộ dáng cợt nhà thập phần bức thiết, hiện tại liền tràn đầy sát khí. "Một mảnh nhỏ có thể giết chết ngươi? Nói giỡn sao? Nhỏ như vậy làm như thế nào giết ngươi?" Lâm Thành hỏi. Ma Tinh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, có chút không vui nói. "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trên người của ngươi có mảnh nhỏ sao?" "Không có, ta sao có thể có mảnh nhỏ? Chính là tò mò mà thôi. Giữa của ngươi lợi hại như vậy, mảnh nhỏ vậy mà có thể giết chết ngươi." Lâm Thành nhanh chóng lắc đầu, hắn biết không thể lại hỏi tiếp liền sẽ bại lộ. Tuy rằng Ma Tinh cho rằng chính mình đã hủy diệt mảnh nhỏ, nhưng cũng không muốn nói ra phương pháp sử dụng mảnh nhỏ. Nó thông minh hơn so với trong tưởng tượng của Lâm Thành một chút, vậy mà biết đề phòng hắn. Nếu không có đề phòng hắn, vừa rồi Ma Tinh đã nói ra phương pháp sử dụng mảnh nhỏ. Nghe được Lâm Thành nói nó lợi hại, Ma Tinh giơ lên cái đầu cao ngạo. Nó cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại. Mảnh nhỏ cũng hủy diệt rồi, trên thế giới này cũng không có đồ vật gì có thể giết chết được nó. Liền tính giết chết, nó cũng có thể sống lại. Thật giống như nhổ cỏ không nhổ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Hiện tại đồ vật nhổ tận gốc đã không có, cho nên nó hoàn toàn không sợ. Nói cho người dùng mảnh nhỏ như thế nào cũng không có việc gì. Dù sao đều là đã bị ta hủy diệt rồi. Nếu có người có được một chút mảnh nhỏ, đem mảnh nhỏ rót vào trong cơ thể ta, ta liền sẽ chết. Nghe đến đó, trái tim của Lâm Thành đột nhiên đập gia tốc, tay phải sờ sờ túi quần, thần kinh căng chặt, đã làm tốt chuẩn bị đánh lén Ma Tinh. Đem mảnh nhỏ đánh vào thể nội Ma Tinh là được. Hiện tại Ma Tinh không có sử dụng ma khí phòng ngự, đây là cơ hội đánh lén thực tốt. Mà nó nhìn qua không có bất luận phòng bị cái gì, bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng này. Chết đi! Đúng lúc này, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, tay phải bắt lấy mảnh nhỏ bên trong túi quần. Chỉ cần không đến thời gian một giây, hắn có thể nhanh như tia chớp lấy ra, sau đó nháy mắt đánh vào thể nội của Ma Tinh. Nhưng vào lúc này, Ma Tinh tiếp theo mở miệng nói: "Đương nhiên, liền tính rót vào trong cơ thể ta, ta sẽ chết, nhưng ta cũng có thể sống lại." Nói tới đây, Ma Tinh cảnh giác nhìn Lâm Thành nói: "Ngươi muốn làm sao? Cái gì chết?" Không có không có, ta muốn nói không chết được. Sau đó ngươi liền nói còn có thể sống lại, ta liền biết ma lợi hại giống như ngươi là tuyệt đối sẽ không chết. Lâm Thành nhanh chóng mở miệng giải thích, nội tâm âm thầm may mắn, cũng may chưa có ra tay. Ma Tinh tuyệt đối không có khả năng lừa hắn. Vừa rồi tuy rằng có thể giết chết Ma Tinh, nhưng Ma Tinh còn sẽ sống lại, tương đương với lãng phí mảnh nhỏ, lại không thể giết chết được nó. Tới lúc đó, liền thật sự không có bất cứ thứ gì có thể giết nó. Đó là đương nhiên, muốn cho ta hoàn toàn chết sao? Trừ phi ở trên mảnh nhỏ tích một giọt nước mắt của ta. Ma Tinh thập phần cao ngạo nhìn Lâm Thành. Nước mắt người sao? Lâm Thành sửng sốt. Theo hắn biết, Tà Linh cùng với ma và lệ quỷ đều là không có nước mắt. Đương nhiên, khả năng Ma Tinh là ngoại lệ. Nhưng tưởng tượng đến nước mắt của Ma Tinh, nghĩ tới thực lực Ma Tinh, việc này giống như căn bản là chuyện không có khả năng. Đổ làm cậu bé bình thường, đánh một trận liền khóc. Nhưng Ma Tinh hắn dám đánh sao? Liền tính đánh một chút người ta cũng sẽ không khóc, lại còn sẽ bị phản sát. Phía trước Tà Linh liền đánh Ma Tinh một roi, còn đem Ma Tinh đánh cho bị thương, nhưng Ma Tinh cũng không khóc. Không sai, cho nên ngươi đừng nghĩ giết ta. Chỉ cần ngươi dẫn ta đi chơi, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ma Tinh gật gật đầu nói. Hiện tại Lâm Thành có chút khó khăn, nếu giờ phút này ra tay có thể giết chết Ma Tinh, nhưng chờ Ma Tinh sống lại, mảnh nhỏ liền đã không có. Đến lúc đó hoàn toàn chọc giận Ma Tinh, liền tính mang Ma Tinh đi chơi đều sẽ không được việc. Nước mắt của Ma Tinh ngấm lại liền thực đau đầu. Việc này làm như thế nào đây? Giết cũng không thể giết, chẳng lẽ thật sự phải mang Ma Tinh đi ra ngoài hay sao? Vạn nhất Ma Tinh không nghe lời, đại khai sát giới thì phải làm sao bây giờ? Nhưng không mang theo Ma Tinh đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ra tay, coi như tạm thời giết chết Ma Tinh. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là cảm thấy mang Ma Tinh đi ra ngoài, hiện tại giết chết Ma Tinh không có lời, còn có thể sống lại. Chờ nó sống lại, đến lúc đó chính nó đều sẽ xuống núi, càng sẽ tìm hắn báo thù. Nước mắt của Ma Tinh xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm cách. Cũng may Ma Tinh đáp ứng hắn không có giết người, bằng không liền không dễ làm. Hiện tại biện pháp giết Ma Tinh cũng có, mảnh nhỏ cũng ở trong tay, chỉ còn thiếu nước mắt. Muốn cho Ma Tinh rơi lệ, phải càng thêm hiểu biết Ma Tinh mới được. Chờ một chút. Đúng lúc này, Ma Tinh đột nhiên dừng lại bước chân, vung tay lên, một cỗ ma khí đánh ra. Phanh một tiếng, phía trước một con mãng xà nháy mắt nổ mạnh, huyết vụ phiêu tán đầy trời. Ma Tinh mở miệng hô một cái, những huyết vụ đó phía sau tiếp phía trước tiến vào trong miệng Ma Tinh. Ăn quá ngon, người có muốn ăn hay không? Ta làm cho ngươi. Ma Tinh vừa lòng liếm liếm môi, tiếp theo nhìn Lâm Thành hỏi. Ta chỉ uống máu, ngươi có hay không? Phía trước Lâm Thành chính là nhìn thấy một hố to máu tươi, sau đó lại toàn bộ không thấy, khẳng định là đã bị Ma Tinh lấy đi rồi. Nếu Ma Tinh muốn cho hắn máu tươi, vậy thì không thể tốt hơn, cũng không uổng công chạy đến một chuyến này. Máu sao? Phía trước có rất nhiều, đáng tiếc đã bị ta ăn. Yên tâm, ngươi mang theo ta chơi vui vẻ, ta sẽ tìm máu cho ngươi. Bất quá ta đáp ứng ngươi sẽ không giết người, chỉ có thể lấy cho ngươi máu động vật. Được được. Ma Tinh thực lực cường đại, đổi lấy máu tươi động vật thập phần dễ dàng. Hơn nữa xem ra Ma Tinh vẫn là thực biết giữ lời. Mà Ma Tinh đi ra ngoài chưa chắc là một chuyện xấu, nói không chừng còn có thể đem Ma Tinh lừa dối gia nhập đại quân cường thi. Chỉ là đáng tiếc một hố to máu tươi kia Vậy mà toàn bộ đã bị nó ăn. Phí phạm của trời. Nếu để cho hắn, tuyệt đối có thể đột phá đến Hắc Cương hậu kỳ. Lâm Thành cùng Ma Tinh đi ở bên trong rừng núi, mặt trời phát ra quang mang nóng bỏng. Hai người ở dưới cây cối rậm rạp, không cảm giác được nhiệt lượng chút nào, đều bị lá cây che đầy, không thấy ánh mặt trời. Thực mau, Lâm Thành liền mang theo Ma Tinh đi vào chỗ của đại quân Cương Thi. Nhìn đại quân Cương Thi, Ma Tinh nháy mắt cảnh giác, mà Sơn Thần cùng đám người Băng Lam lại là bị dọa cho trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. Lão đại! Băng Lam hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói không ra lời. Cầm miệng, đều nghỉ ngơi cho tốt đi, trời tối chúng ta xuống núi. Lâm Thành trừng mắt nhìn Băng Lam, sợ tiểu tử này nói ra những chuyện phía trước bọn họ không muốn mang theo Ma Tinh xuống núi. Thậm chí càng sợ hắn nói ra tại sao mình không có giết nó. Nếu để Ma Tinh biết, đến lúc đó bọn họ đều sẽ xong đời. Mà Tần Cường lại là nhìn Ma Tinh trầm mặc không nói, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Thi Vương sợ tới mức run bần bật. Ta Bồ Tát thực ra thực bình tĩnh. Cương Thành cùng với đại quân Cương Thi lại là đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Năm con yêu vật kia theo ở phía sau Ta Bồ Tát, đầy mặt sợ hãi nhìn Ma Tinh. Rốt cuộc vừa rồi bọn họ liền nghe qua Ma Tinh có bao nhiêu lợi hại, hiện tại tận mắt nhìn thấy, có thể không sợ hãi sao? Liền giống như một cậu bé, nhưng toàn thân tái nhợt, ngay cả trong mắt đều là màu trắng, toàn thân có ma khí nồng đậm, vừa thấy liền biết không phải là dễ trêu chọc. Chúng ta tới rồi, chờ trời tối sẽ xuống núi. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói. Ma Tinh gật đầu nhìn về phía Tà Linh. Nó nhớ rõ chính là nữ nhân này đã đả thương nó, còn có lão nhân bên cạnh kia. Nếu không phải hắn, lúc ấy nó liền đã đem Lâm Thành cùng với nữ nhân kia giết chết. Bất quá nể tình Lâm Thành muốn mang nó đi ra ngoài chơi, món nợ này liền bỏ qua. Lão nhân phía trước chính là người cứu bọn họ sao? Ma Tinh đầy mặt tươi cười quỷ dị nhìn Sơn Thần hỏi. Vâng vâng. Mí mắt Sơn Thần nhảy dựng, đầy mặt sợ hãi, không dám nói dối, run rẩy gật đầu nói. Làm tốt lắm, nếu người không cứu bọn họ, liền không ai mang ta đi ra ngoài chơi. Cái này, Ma Tinh đại nhân, nếu như không có chuyện gì, tiểu nhân liền cáo lui trước, chúng ngài đi theo Lâm Thành chơi vui vẻ. Phía trước Sơn Thần còn tưởng rằng Ma Tinh muốn tìm nó tính sổ, hiện tại xem ra cũng không phải. Bất quá vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nhìn Ma Tinh ở chỗ này, trong lòng nó vẫn là cảm thấy khiếp sợ. Về phần Lâm Thành có lấy được phương pháp sử dụng mảnh nhỏ hay không, việc này nó cũng mặc kệ. Nếu không có tìm ra, Lâm Thành khẳng định muốn mang Ma Tinh đi. Nếu tìm ra, vậy sẽ đem Ma Tinh giết chết. Mặc kệ cái nào, Ma Tinh đều không thể tiếp tục ở trong núi lớn của nó. Chỉ cần Ma Tinh không hề ở trong núi lớn, vậy thì chuyện này không liên quan đến nó. Đi thôi đi thôi. Ma Tinh không chút nào để ý phất phất tay. Hiện tại nó chỉ muốn trời mau tối, sau đó để Lâm Thành mang theo nó đi ra ngoài chơi. Nhìn xem mặt trời ở trên không trung, khoảng cách đến khi trời tối giống như còn có một đoạn thời gian rất dài. Nó dứt khoát trực tiếp ngồi xuống dưới đất bắt đầu tu luyện, cũng không sợ Lâm Thành đánh lén. Mảnh nhỏ đã bị hủy diệt, không có đồ vật có thể giết chết nó. Thấy Ma Tinh ở đây tu luyện, Tần Cường nhìn Lâm Thành. Lâm Thành khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên biết Tần Cường suy nghĩ cái gì, nhưng hiện tại không thể ra tay. Không có nước mắt của Ma Tinh, căn bản là giết không xong Ma Tinh. Nếu có thể ra tay, ở trên đường tới hắn đã ra tay, cũng không cần chờ đến bây giờ. Thấy Lâm Thành không có ra tay, Tần Cường cũng không có biện pháp. Không biết Lâm Thành rốt cuộc có tìm ra phương pháp sử dụng mảnh nhỏ hay không, hiện tại cũng không thể trực tiếp hỏi. Rốt cuộc Ma Tinh liền ở chỗ này, không ai là kẻ ngốc, nếu hỏi đến lúc đó bọn họ đều sẽ chết. Mà Bác Lam lại là đứng ở trong đại quân Cương Thi. Cùng đại quân Cương Thi mà so sánh, hắn vẫn là cảm thấy đại quân Cương Thi có điểm đáng yêu. Có đại quân Cương Thi bảo hộ, lá gan của hắn cũng có thể lớn hơn một chút. Bất quá bọn họ rõ ràng đã có nhiều lo lắng. Ma Tinh căn bản không muốn giết bọn hắn, nếu muốn giết vừa rồi liền đã ra tay. Hiện tại nó một lòng đều muốn đi chơi, vì không muốn phải chờ đợi, nó mới lựa chọn tu luyện. Giờ phút này Lâm Thành cũng ngồi ở dưới đất tu luyện. Để Ma Tinh mang theo ở bên người chính là một quả bom hẹn giờ, cần thiết phải làm tốc độ đột phá nhanh hơn. Không có máu tươi, cảnh giới Cương Thi không thể đột phá, vậy thì hấp thu pháp lực đột phá cảnh giới pháp sư, cường đại thêm một phần, để lúc đó đối phó Ma Tinh cũng có thể nhiều thêm một phần nắm chắc. Về phần thương thế của hắn cùng với Tà Linh, trải qua tối hôm qua Tà Bồ Tát trị liệu đã khôi phục không sai biệt lắm. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục, phòng trưng phải đến trời tối mới được. Thủ đoạn chữa bệnh của Tà Bồ Tát thực sự lợi hại. Duy nhất đáng tiếc chính là quỷ y chỉ chữa bệnh cho quỷ, không chữa bệnh cho người. Nếu như có thể chữa bệnh cho người, chỉ sợ ngay cả ung thư đều có thể chữa khỏi. Thời gian một ngày thường mau liền qua đi. Mặt trời ngả về hướng tây. Mặt trời lặn, ánh chiều tà rải ra một nửa bầu trời. Bình minh ở trên núi lớn thường đẹp, vậy thì hoàng hôn làm sao lại không phải là một phong cảnh đẹp. Nếu như có thể vô ưu vô lự sinh hoạt ở trên núi lớn, chưa chắc không phải là một điều không hạnh phúc. Chỉ tiếc những việc này chỉ là ngẫm lại là được, Lâm Thành khẳng định là không được. Hắn còn cần càng cường đại hơn. Sau khi tiếp xúc đến ma tinh, hắn đã nghiêm trọng ý thức được thực lực của chính mình không đủ. Bóng tối chậm rãi buông xuống, ánh trăng từ trong một đám mây đen hiện ra. Ma tinh đang ở trong tu luyện đột nhiên mở hai mắt, thập phần kích động chạy đến trước người Lâm Thành, vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành, nhịn không được mở miệng nói: "Lên, mau đứng lên, trời đã tối rồi, nhanh chóng mang ta đi ra ngoài chơi. Không mang theo ta đi ra ngoài, ta sẽ đem các người đều giết chết." Lâm Thành đang ở trong tu luyện bị ma tinh làm tỉnh lại, cũng may không phải thời điểm đột phá. Nếu ở trong đột phá, tuyệt đối sẽ bị ma tinh làm cho tẩu hỏa nhập ma. Trải qua nửa ngày tu luyện, hắn cảm giác sắp đột phá đến pháp sư ngũ phẩm sơ kỳ. Nếu như tu luyện cả đêm hẳn là không sai biệt lắm. Bất quá cũng là thời điểm đem đại quân cương thi mang về, hai ngày không có trở về, sư tỷ hẳn là thực sốt ruột đi. "Đứng lên, đều đứng lên, bác Lam tỉnh lại, về nhà." Lâm Thành nhìn mọi người mở miệng nói. Bác Lam thập phần gian nan mở hai mắt. Tại thời gian hai ngày này, tinh thần hắn thập phần mệt mỏi, thật vất vả tráng lang gan để ngủ, hiện giờ lại bị đánh thức. "Nhanh lên, các người nghe không được sao, đều nhanh lên." Martin ở một bên bức thiết thúc giục nói. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi đi thẳng đến dưới chân núi. Đang đi tới, hắn đột nhiên phát hiện cây cối di động sang hai bên. Thường mau xuất hiện một con đường lớn. Hắn biết, tuyệt đối là sơn thần đã làm. Mục đích chính là vì để cho Lâm Thành nhanh chóng mang Martin rời đi. Không thể không nói, có con đường này, tốc độ của bọn họ xuống núi đều nhanh hơn không ít. Nhưng nơi này là chỗ sâu trong núi lớn. Đi ra khỏi một tòa núi lớn, còn có một tòa núi lớn khác. Dùng nửa giờ, đám người Lâm Thành liền xuống núi. Nhìn núi lớn trước mắt, hắn khẽ nhíu mày. Mất quá giây tiếp theo, một con đường lớn lại tiếp tục xuất hiện. Mẹ nó, khẳng định là sơn thần kia đã nói cho sơn thần ở đây. Lâm Thành ở trong lòng thô bạo mắng một câu. Những sơn thần đó thật sự sợ ma tinh như vậy sao? Nếu không phải sơn thần kia nói, những sơn thần khác căn bản không có khả năng mở ra con đường cho hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, miễn cho phải trèo đèo lội suối. Có sơn thần tương trợ, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi trực tiếp liền đi ra khỏi núi lớn. Bất quá vẫn là có núi, nhưng đều là một ít núi nhỏ. Những tòa núi nhỏ đó có thể không có sơn thần, rốt cuộc quá nhỏ, không phải mỗi ngọn núi đều có sơn thần. Dùng thời gian 3 giờ, Lâm Thành đem đại quân cương thi đưa tới trong hang động đá vôi. Đương nhiên, hiện tại đã không phải hang động đá vôi, mà là căn cứ của đại quân cương thi ở Yến Kinh. Sau khi dàn xếp xong cho đại quân cương thi, Lâm Thành mang theo Tần Cường, Bác Lam cùng với Ma Tinh đi đến biệt thự Hải Thiên. Tình huống Ma Tinh hiện tại khẳng định là không thể gặp người, cần thiết phải mua cho nó một bộ quần áo mới có thể đi ra ngoài. Toàn thân đều là màu trắng, ai thấy đều sẽ cảm thấy quái dị. Sau khi mặc xong quần áo cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt và tay. Đối với bên ngoài còn có thể nói Ma Tinh bị bệnh bạch tạng. Một hàng bốn người đi vào vùng ngoại ô Yến Kinh. "Ma Tinh, ngươi cùng bọn họ ở chỗ này chờ ta. Ta đi trước mua vài món quần áo cho ngươi. Bằng không bộ dáng này của ngươi sẽ dọa đến người ta. Đến lúc đó liền không dễ chơi." "Được, nhanh lên." "Yên tâm đi, thường mau sẽ trở về tới." Lâm Thành gật gật đầu. Có bác Lam cùng với Tần Cường ở đây, nó cũng không sợ Lâm Thành đem nó bỏ lại mà đào tẩu. Lâm Thành bắt xe đi đến nội thành, tự tiện đi vào một cửa hàng thời trang trẻ em, mua một bộ quần áo cùng giày, sau đó liền trở lại vùng ngoại ô, để Ma Tinh mặc vào, lúc này mới mang theo Ma Tinh đi tới nội thành. Cùng phía trước giống nhau, vẫn là bắt xe taxi. Nhìn chung quanh biển người tấp nập, bày bán đủ mọi thứ, Ma Tinh thập phần kích động. "Đây là thứ gì? Cái này chơi được không?" Ma Tinh chỉ vào một chiếc xe hỏi. "Thứ này không chơi được, chúng ta về nhà trước, sau đó sẽ mang người đi chơi." "Không được, trước tiên mang ta đi chơi, nhanh lên." Ma Tinh lắc đầu, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành quát khẽ. Nó tới nơi này là chơi, không phải đi theo Lâm Thành về nhà. đã ở trên đường chậm trễ thời gian dài như vậy, thật vất vả tới rồi, nó nào còn kiềm chế được. Đúng theo như lời của Lâm Thành, nơi này chơi thực vui, nơi nơi đều là những thứ lạ mắt. Nó đối với việc Lâm Thành mang nó xuống núi thập phần vừa lòng. Một chút nhất, nơi này còn có thật nhiều đồ ăn, nơi nơi đều là đồ ăn. Chỉ là đã đáp ứng Lâm Thành không thể giết người rồi. Giờ phút này nó có chút hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên đáp ứng. Nhìn đồ ăn đi lại chung quanh, nó đầy mặt tiếc hận. Bởi qua ánh mắt ma tình thường mau đã bị ngựa gỗ ở trước một cửa siêu thị hấp dẫn, không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp tiến lên, sau đó đem cậu bé ngồi bên trên trực tiếp ném xuống dưới. Cậu bé té ngã trên mặt đất, trực tiếp ngồi dưới đất khóc lớn. Lâm Thành nhìn xem nhăn mày lại, phải đến ước thúc nó mới được, nếu vẫn luôn như vậy không chừng sẽ gặp phải phiền toái gì. Hai người các người đi về trước, nói cho mấy người sư tỷ ta không có việc gì, ta phải mang Martin đi chơi. Lâm Thành nhìn Tần Cường cùng bác Lam nói, sau đó lập tức chạy tới chỗ Martin. Người muốn chơi cái này có thể nói cùng ta, đừng tùy tiện ra tay, cẩn thận ta không mang theo ngươi đi chơi. Ngươi dám không mang theo ta đi chơi, ta liền giết sạch đồ ăn ở nơi này. Huống hồ ta muốn chơi, ta không đem nó quăng ra ngoài, vậy thì chơi như thế nào? Không có giết nó đã thực không tồi. Con trai, là tên khốn nào đánh con trai ta? Đúng lúc này, một nữ nhân trung niên hùng hổ chạy ra tới, sau đó lập tức nâng dậy con trai của nàng, kiểm tra một chút, không có bất luận vết thương gì, bất quá vẫn là không buông tha chửi ầm lên. Hơn nữa một nam tử từ trong siêu thị đi ra, thập phần ôn nhu bế lên cậu bé. Con trai đừng khóc, đừng khóc, là ai bắt nạt con? Nói cho ba ba giúp con giáo huấn hắn. Là hắn. Cậu bé này chỉ có 4-5 tuổi, nhưng cũng biết là vừa rồi ai đã đem hắn quăng ra ngoài, tay phải trực tiếp chỉ vào Martin. Lâm Thành nhìn thấy liền biết phiền toái đã tới, hy vọng bọn họ đừng quá mức liền tốt, chờ lát nữa đem Martin chọc giận, phòng chừng một nhà ba người bọn họ đều không sống được. Đứa nhỏ này vì sao lại trắng như vậy? Bà xã, em nhìn xem, ngay cả trong mắt đều là màu trắng. Nam tử thập phần kinh ngạc nhìn Martin nói, xin lỗi, nó là con trai của ta, đầu óc có bệnh, làn da cũng không bình thường, bác sĩ nói hắn sống không quá 1 tháng, vừa rồi là ta sơ sẩy để nó đánh con trai của anh, thực xin lỗi. Không có việc gì, lần sau chú ý là được. Nam tử vẫn là thập phần rộng lượng, nghe được tình huống về Martin, hắn thực đồng cảm với Lâm Thành. Giờ phút này Martin liền giống như một kẻ ngốc, ngồi ở trên ngựa gỗ thập phần kích động. Đứa trẻ bình thường tuy rằng thích ngồi, nhưng cũng sẽ không kích động thành như vậy. Huống hồ hắn cho rằng đứa nhỏ này thật sự là có bệnh, vậy mà ngay cả trong mắt đều là màu trắng. Lâm Thành có thể mang theo ra ngoài, hắn rất bội phục dũng khí của Lâm Thành, con bị như vậy vẫn đưa đi ra ngoài, chứng minh Lâm Thành không để bụng ánh mắt của người khác, cái nhìn của người khác. Con của hắn cũng không có việc gì, đối với người ba như vậy, hắn lý giải, hắn đồng cảm, có thể lui một bước liền lui một bước. Anh đúng là phế vật, vô dụng, sắp chết liền rất ghê gớm sao? Hắn dựa vào cái gì đánh con trai ta? Không được, ta muốn đánh lại. Nữ nhân bên cạnh kia vẫn là không buông tha, thậm chí đối với nam tử chửi ầm lên, vén tay áo, làm lơ Lâm Thành, đầy mặt phẫn nộ đi về phía Martin. Nể tình chồng của ngươi khách khí như vậy, lão tử liền cứu ngươi một mạng. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, đồng thời nhanh chóng ngăn lại nữ nhân. Thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta bồi thường tiền được chưa? Cô đừng đánh nó. Bồi thường tiền sao? Được, 1.000 tệ. Được rồi. Lâm Thành từ trên người lấy ra 1.000, trực tiếp đưa cho nữ nhân. Nữ nhân ngẩn người, nhìn tiền trong tay có chút không biết phải làm sao. Vốn giết nàng chính là muốn làm khó Lâm Thành, nội tâm kiên định muốn giáo huấn Martin một chút, không nghĩ tới Lâm Thành thật sự đưa tiền. 1.000 đồng tiền, nàng đều muốn cho Martin đánh nhiều thêm cho con trai của mình một chút. Tục ngữ nói rất đúng, có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Nữ nhân cầm tiền, tức giận nháy mắt liền biến mất, cười tủm tỉm mang theo chồng và con trai của mình rời đi. Vừa rồi ngươi đã cho cô ta vật gì vậy? Cứ để cho cô ta lại đây, vừa lúc ta đang đói bụng. Martin liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, nhàn nhạt nói, sau đó tiếp tục chơi ngựa gỗ. Nếu ngươi muốn chơi ta mang ngươi đi chơi, cũng đừng gây chuyện cho ta. Nói cho ngươi, đừng nhìn ngươi ở đây nhiều, chỉ có ta mới biết được nơi nào chơi vui, những người khác đều không biết. Ngươi giết ta rất đơn giản, chỉ là giết ta, liền sẽ không ai biết những chỗ chơi vui vẻ đó ở nơi nào. Còn đừng nói, Martin vừa rồi thật sự có ý niệm giết Lâm Thành. Ở nó xem ra, người ở đây rất nhiều, tùy tiện một người cũng biết nơi nào có thể chơi vui vẻ. Bất quá sau khi nghe được Lâm Thành nói, nó không dám giết Lâm Thành. Vạn nhất thật sự chỉ có Lâm Thành biết, về sau đều không thể chơi, chẳng phải là mệt lớn. Nghĩ nghĩ, Martin gật đầu nói, được rồi, về sau ta sẽ tận lực khắc chế chính mình một chút. Xuống dưới, ta mang người đi chỗ chơi càng thêm thú vị. Còn có cái tốt hơn so với cái này sao? Đương nhiên, Lâm Thành thập phần đắc ý nói, có thể lừa dối Martin hay không liền xem những trò chơi ở trong công viên trò chơi. Bất quá một con ngựa gỗ đều có thể làm Martin cảm thấy thích thú, những thứ trong công viên trò chơi khẳng định không thành vấn đề. Yến Kinh làm đô thị cấp 1 tiếng tăm lừng lẫy ở Hoa Hạ, nơi đây có đông đảo các khu vui chơi giải trí, công viên trò chơi không kém trăm nơi, mỗi nơi đầy đủ hết các thiết bị, đa dạng chủng loại, biển người tấp nập, nối liền không dứt. Lâm Thành mang theo Martin đi vào công viên trò chơi Đông Hoa tại Yến Kinh. Giờ phút này tuy rằng là buổi tối, nhưng vẫn là đầu người kích động. Một chiếc tàu lượn siêu tốc gào thét chạy qua đỉnh đầu của hai người Lâm Thành, truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Bên cạnh trò chơi ngao du vũ trụ không ngừng truyền ra thanh âm, toàn bộ công viên trò chơi có vẻ phồn hoa náo nhiệt dị thường. Đó là thứ gì? Mau đưa ta đi chơi, nhanh lên! Martin nhìn tàu lượn siêu tốc gào thét mà qua, thập phần kích động lôi kéo áo của Lâm Thành. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó mang theo Martin đi mua vé, trực tiếp mua vé tháng. Sau khi dùng 5.000 để mua, với thẻ vé tháng, thiết bị bên trong có thể tùy tiện chơi. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Martin đi vào điểm xuất phát của tàu lượn siêu tốc. Giờ phút này, nơi này đã có rất nhiều người chờ đợi. Bọn họ đều là chờ đi tàu lượn siêu tốc. Có nam có nữ, Lâm Thành còn thấy mấy nữ nhân chưa có ngồi lên liền bắt đầu rút lui ra ngoài. Một ít nam sinh bên cạnh không ngừng thúc giục bọn họ. 5 phút sau, tàu lượn siêu tốc đi vào điểm xuất phát. Một nhóm người vừa rồi kia sôi nổi đi xuống. Có một số người trên mặt kinh hồn chưa định, xem ra thực sự đã bị dọa cho không nhẹ. Đi, Lâm Thành mang theo Martin đi lên, sau đó cột đai an toàn. Nhân viên công tác kiểm tra một lần, ở thời điểm nhìn thấy Martin hơi hơi sửng sốt, bất quá không nói gì thêm. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, tàu lượn siêu tốc bắt đầu xuất phát. Vừa mới bắt đầu rất chậm, thời điểm xuống dốc đột nhiên gia tốc, theo tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Người ở trên tàu toàn bộ tóc bị thổi ngược bay ra phía sau. Đúng lúc này, Martin bắt đầu kêu to, thanh âm này thật giống như lúc đang khóc. Nháy mắt, người trên tàu lượn siêu tốc đồng thời kêu lên thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thê thảm. Bọn họ cảm giác trong tai không ngừng có thanh âm truyền vào, liền giống như ma âm rót vào trong tai, thập phần khó chịu, làm cho bọn họ muốn cởi bỏ đai an toàn, trực tiếp từ trên tàu lượn siêu tốc nhảy xuống. Ấy, một đám người này thật là vô dụng, vậy mà bị dọa cho kêu to. Đúng vậy, có sợ hãi như vậy sao? Nơi xa, một đám du khách hận sát không thành thép nói, bọn họ cũng chuẩn bị đi chơi tàu lượn siêu tốc, còn không đợi bọn họ đi, liền nhìn thấy người trên tàu bị dọa cho kêu to. Không nghĩ tới, không phải bị dọa, mà là bị tiếng kêu của Martin làm cho như vậy. Trời ạ, ngươi câm miệng cho ta. Lâm Thành ngồi ở bên cạnh che lại lỗ tai của mình, đầy mặt hoảng sợ nhìn Martin. Ngay cả hắn đều chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ người trên tàu lượn siêu tốc đều phải chết. Mẹ nó, mang Martin ra ngoài chơi thật sự quá nguy hiểm. Ta sợ hãi. Martin ngừng lại kêu to, run rẩy nhìn Lâm Thành. Lâm Thành tức khắc ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, Martin sợ hãi tàu lượn siêu tốc, nói ra ngoài cũng chưa có người tin đi. Chỉ có tốc độ này, bằng vào thực lực của Martin, chẳng sợ tàu lượn siêu tốc xuất hiện trục trặc gì đều không có việc gì. Hơn nữa nó còn có thể bay, không biết nó rốt cuộc sợ cái gì. Người sợ hãi cũng câm miệng lại. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt. Nó không sợ trời không sợ đất, lại sợ hãi tàu lượn siêu tốc sao? Không phải chính tai nghe được, Lâm Thành căn bản không thể tin được. Không chơi, không chơi, ta muốn đi xuống. Martin trực tiếp cởi bỏ đai an toàn trên người, vè một cái, nháy mắt nó trực tiếp từ trên chỗ ngồi biến mất. Lâm Thành nhìn tới, gia hỏa này đang bay ở trên trời. Xung quanh không ai phát hiện, vừa rồi đều bị tiếng kêu của Martin làm cho ngây ngốc. Phía dưới cũng không ai nhìn thấy, rốt cuộc sẽ không có người nghĩ đến trên bầu trời có người. Lâm Thành cũng muốn cởi bỏ đai an toàn đi theo Martin, Thế nhưng hắn căn bản không biết bay, chỉ có thể đợi tàu đi đến điểm đỗ lại tìm Martin. Martin sợ hãi tàu lượn siêu tốc đến mức độ cởi bỏ đai an toàn, làm cho Lâm Thành có chút giờ khóc giờ cười. Nếu không phải bản thân nó liền rất trắng, phòng trường có thể nhìn đến gương mặt nó tái nhợt. Thực mau, tàu lượn siêu tốc rốt cuộc đi đến điểm dừng. Người vừa rồi kiểm tra công tác an toàn kia nhìn thấy bên người Lâm Thành không có ai, hắn nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo, trái tim kinh hoàng, sẽ không phải là ngã xuống rồi chứ? Không có khả năng, hắn nhớ rõ ràng đã cột chắc đai an toàn. Phía trước hắn liền cảm giác ma tinh quái dị, ấn tượng đối với ma tinh rất sâu. Số của người trắng như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người đâu? Đại ca, cậu bé ngồi bên cạnh người đâu? Nhân viên công tác thập phần khẩn trương nhìn Lâm Thành hỏi. Cậu bé? Nào có cậu bé nào? Không thể hiểu được. Lâm Thành liếc mắt nhìn nhân viên công tác, sau đó nhanh chóng rời đi. Không có ai sao? Không có khả năng, vừa rồi rõ ràng có người. Hắn còn muốn nói cái gì, thế nhưng Lâm Thành đã đi xa. Không đi bao lâu, Lâm Thành nhìn thấy Martin đứng ở phía trước chờ hắn. Lần sau đừng kêu loạn được chứ? Lâm Thành đầy mặt buồn bực nhìn Martin quả mắng. Ngươi bảo ta không giết người, không gây chuyện, ta đều đáp ứng ngươi. Hiện tại ta chỉ kêu một chút cũng đều không được sao? Martin mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lạnh nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Trên người ẩn ẩn có ma khí kích động. Đừng, chuyện gì cũng từ từ nói. Có thể kêu, có thể kêu. Vừa rồi ngươi cảm thấy thế nào? Trò này chơi được không? Lâm Thành nhanh chóng đầy mặt mỉm cười mở miệng nói. Chơi thì chơi được, chỉ là có một chút dọa người. Một chút dọa người? Vừa rồi không biết là ai bị dọa cho kêu to, ngay cả đài an toàn đều mở ra. Bất quá Lâm Thành biết, đừng nhìn Martin còn nhỏ, gia hỏa này cũng là một ma sĩ diện. Còn chơi thêm một lần hay không? Ngươi lợi hại như vậy, hẳn là biết chơi chứ. Lâm Thành nhìn Martin hơi hơi mỉm cười nói. Giết không được nó, hồ dọa một chút cũng tốt. Có thể nhìn thấy khuôn mặt Martin hoảng sợ, việc này thực không dễ dàng. Tốt nhất có thể đem Martin dọa cho khóc ra nước mắt, như vậy là có thể lấy được nước mắt. Còn đừng nói, phòng trường thực sự có khả năng dọa cho Martin khóc. Hơn nữa hắn biết Martin là người sĩ diện, tuyệt đối sẽ đáp ứng chơi thêm một lần. Cái đó liền chơi thêm một lần đi, cũng không phải là chơi thật tốt, chơi thêm một lần cuối cùng đi. Martin có chút do dự nói. Được rồi, đi thôi. Vừa lúc còn có vị trí, bất quá ngươi đừng kêu la nữa. Lần đầu tiên sợ hãi là bình thường, lần thứ hai sợ hãi liền không bình thường. Ngươi lợi hại như vậy, sẽ không sợ hãi chứ? Đúng, lần thứ hai ta sẽ không sợ hãi. Vẫn là ngươi hiểu biết ta, không có giết ngươi là đúng. Martin đối với Lâm Thành nói, thập phần hưởng thụ. Nó liền thích người khác nói nó lợi hại, thích người khác nịnh nọt nó. Tiếp theo, Lâm Thành mang theo Martin lại đi chơi một lần. Về phần tên nhân viên công tác vừa rồi kia, đã hết giờ làm, đổi thành một nữ nhân khác. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy bên cạnh Lâm Thành có cậu bé, nhưng Lâm Thành nói không có. Trên tàu lượn siêu tốc cũng không có, cũng không xảy ra việc gì, hết thảy đều thực bình yên. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình là tinh thần mệt mỏi, hơn nữa do thất tình xuất hiện ảo giác. Thời điểm nữ nhân nhìn thấy Martin sắc mặt xoắn một chút liền trắng bệch, thực rõ ràng lang hàn không có lớn bằng nam nhân vừa rồi kia. Lâm Thành giải thích một chút, nữ nhân mới thả lỏng lại, thường đồng cảm sờ sờ khuôn mặt Martin. Sau khi kiểm tra xong, bắt đầu khởi động tàu lượn siêu tốc. Lúc này đây, không biết có thể đem Martin dọa cho ra nước mắt hay không. Nội tâm Lâm Thành ẩn ẩn có chút chờ mong. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.